One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 248, chiến lược tập kết. Toàn quân xuất kích chương bắp kẹo tặng. 50 chương bắp cho 100k kẹo được Eric song tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, dù đối mặt Yamato chất vấn. Caesar chỉ là nhún nhún vai. Bình tĩnh nói. Bởi vì những này trình tự xác thực không thể bất luận cái gì một bước bỏ sót. Ai sẽ bỏ sót a? Yamato tức giận nói. Cho dù là đồ đần cũng sẽ không a. Reinhardt cười cười. Hắn ban sơ nghe Caesar nói lên gieo trồng xét phải chú ý sự tình thời điểm. Mặc dù sắc mặt bình tĩnh, nhưng là trong lòng cũng là cảm giác có chút kỳ diệu. Nhưng là sự thật liền là như thế. Gieo trồng Smile quá trình liền là đơn giản như vậy. Chỉ cần đào cái hố sau đó đem hạt giống ném vào lại trên chôn thổ. Định kỳ tưới nước đừng để nó chết khát là được rồi. Ước chừng gần 2 tháng về sau, Smile trái cây liền sẽ thành thục. Reinhardt đối cung kính đứng ở một bên ghen phó nói. Tìm chút đáng tin người tới đây gieo trồng những cái này thực vật. Người tự mình dẫn người thủ vệ mảnh này ruộng đồng. Không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Nếu không, ta sẽ rất tức giận. Ghen phó trong lòng run lên. Vội vàng cúi đầu một mực cung kính nói. Là, ta hiểu được. Reinhardt thần, vị này thần đại nhân chỗ chuyện phân phó nhất định phải làm tốt. Bằng không, chỉ sợ xui xẻo không chỉ là mình. Liền ngay cả toàn bộ Sky Island đều sẽ bị thần minh phẫn nộ liên lụy. Ghen phó vội vàng rời đi về sau. Yamato một mặt hiếu kỳ ngồi xổm ở Reinhardt vừa mới trồng mầm mống xuống địa phương. Cho nên nói về sau nơi này liền sẽ mọc ra nhân tạo trái ác quỷ tới sao? Không sai. Caesar một mặt tự hào nói. Đây chính là lão tử kiệt xuất kỹ thuật. À, có ta ăn viên này nhân tạo trái ác quỷ lợi hại sao? Yamato tràn đầy phấn khởi hỏi. Ta viên này trái ác quỷ là cái kia Vegapunk làm a? Ngươi cùng hắn so ra như thế nào đây? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Caesar mặt trong nháy mắt cứng đờ. Nhìn về phía Yamato ánh mắt cũng có chút hung hiểm. Ngươi nữ nhân này hết chuyện để nói a? Hỗn đản Vegapunk. Không tha cho ngươi. Reinhardt không thèm để ý hắn. Ren, ta muốn đi thám hiểm. Yamato đột nhiên tràn đầy phấn khởi nói. Trong ánh mắt của nàng lóe linh động quang mang. Đây chính là Roger cùng Odin đã từng đổ bộ địa phương ấy. Ta muốn đi xem bọn họ một chút lưu lại văn tự tòa kia hoàng kim trung. Không thể không nói. Odin trong nhật ký thật ghi chép quá nhiều bí mật. Trước không vội, Reinhardt nói. Ngươi về một chuyến Alabasta. Ấy, vì cái gì a? Yamato một mặt bất mãn nói. Ta vừa mới đến Sky Island a. Ta muốn đi thám hiểm. Thám hiểm, thám hiểm. Ta muốn đi thám hiểm rồi. Reinhardt bị nàng làm cho tâm phiền. Sau đó kéo lấy gương mặt của nàng kéo một phát. Giúp ta làm xong việc về sau tùy ngươi làm sao bây giờ. Ngô, chấm ngoặc kép. Yamato mặt bị kéo lão dài. Nói chuyện đều có chút hở. Biết, đã biết rồi. Để Yamato trở về Alabasta là vì để nàng dẫn người tới Sky Island đã trên cơ bản thống hợp hoàn thành. Thần binh đội khôi phục trước đó chế độ tổ chức. Thậm chí bởi vì Sandia người gia nhập để thực lực của bọn hắn so với quá khứ có tiến bộ cực lớn. Như vậy cũng đã là thời điểm ra bên ngoài khuếch trương. Đã đem trọng yếu căn cứ thí nghiệm cùng gieo trồng căn cứ đặt ở Sky Island. Như vậy thì phải bảo đảm nơi này tuyệt đối an toàn. Tuyệt không cho phép có bất kỳ sơ hở xuất hiện. Biển trắng cùng biển Enzo bên trên cũng không chỉ là chỉ có God Island cùng đảo Enzo hai tòa Sky Island A. Thậm chí biển trắng cùng biển xanh cũng không phải triệt để ngăn cách chỉ có thể thông qua knock up. Stream đến. Có cái tên là cao tốc không lộ địa phương có thể từ biển xanh thẳng tới biển trắng. Đây đều là Reinhardt chỗ không cho phép. Cao tốc không lộ không thể lưu. Biển trắng cùng biển Enzo bên trên cái khác Sky Island cũng nhất định phải đặt vào thống trị bên. Trong, để Yamato trở về dẫn người tới chính là vì điểm này. Yamato rất nhanh liền trở về. dẫn một đám người đồng thời trở về. Bị nàng mang tới người toàn bộ đều là trước đó Baroque phòng làm việc cao cấp các cán bộ. Robin, Bartolomeo cùng Ino Reinhardt không có để bọn họ chạy tới. Alabasta mặc dù đã đại khái ổn định, nhưng là y nguyên cần phải có người tọa chấn. Robin cùng Bato riêng phần mình phụ trách bộ phận sự vật. Ino bằng vào tốc độ có thể tùy thời gấp rút tiếp viện. Bọn hắn lưu tại Alabasta tốt hơn. Mister một đám người đã đầy đủ giải quyết Sky Island chuyện bên này. Mới vừa tới đúng chỗ tại trên bầu trời màu trắng hải vực. Mister một bọn người lộ ra đã ngạc nhiên lại hưng phấn. Bọn hắn thế nào nghĩ tới mình giáo phụ đại nhân ở cái địa phương này thế mà còn có một khối địa bàn. Reinhardt đem bọn hắn cùng Gen Phó gọi đến cùng một chỗ. Gen Phó, hiện tại thần binh đội hết thảy có bao nhiêu người? Gen Phó mí mắt không nháy mắt một cái. Gọn gàng dứt khoát nói. 6,537 người. Bởi vì có Sandia đội du kích gia nhập. Vô luận là khối lượng vẫn là số lượng so với quá khứ đều đã có tiến bộ cực lớn. Hơn 6,000 người. Sao? Reinhardt nhẹ gật đầu. Số lượng này mặc dù thoạt nhìn có chút keo kiệt. Nhưng là cân nhắc đến đảo Enzo cư dân cùng Sandia người cộng lại cũng chính là mấy trăm ngàn. Còn không có lốc tao nhiều người tình huống. Hơn 6,000 người binh lực đã tương đương khoa trương. Tại Sky Island. Đây chính là đủ để quét ngang khổng lồ binh lực. Lưu lại 1,000 người thủ vệ God Island. Những binh lực khác liền giao cho các ngươi thống soái. Reinhardt nhìn về phía Mister một bọn hắn. Chia ra 5 đường. Đi giúp ta đánh đổ biển trắng cùng biển Enzo bên trên tất cả hòn đảo. Để bọn hắn toàn bộ thần phục. Mister một ánh mắt cuồng nhiệt. Tu luyện lâu như vậy. Cuối cùng là đến mở ra thân thủ thời điểm. Sky Island bên trên, hẳn là cũng có đối thủ cường đại A. Hắn trùng điệp gật đầu. Mời giao cho chúng ta đi. Giáo phụ đại nhân, những người khác cũng hưng phấn gật đầu. Thế là càn quét Sky Island đặc biệt bộ đội cứ như vậy tập kết hoàn thành. Ngoại trừ Mister một bọn người bên ngoài. Nguyên bản thần binh đội mấy vị thần quan cùng thần binh trưởng cũng bị Reinhardt phái ra ngoài. Lại thêm Wiper hết thảy liền là 6 người. Reinhardt thủ hạ các cán bộ không có lãnh binh kinh nghiệm. Vô luận là ở vào bổ sung chiến lực vẫn là tăng cường quân đội thực lực nhân tố đều hẳn là làm như. Vậy, Mister một bọn người lấy nguyên bản tổ hợp phân đội. Thần binh trưởng bọn người Reinhardt dựa theo mạnh yếu bổ sung nguyên tắc phối cho Mister một bọn hắn. Tỷ như Mister một tổ hợp là 5 cái tổ hợp bên trong mạnh nhất. Cho nên cùng đi theo với bọn họ liền là yếu nhất thần quan hiểu ra. Mister 3 phối hợp Miss Golden Week chính diện năng lực chiến đấu khuyết thiếu cho nên cùng đi theo với bọn. Họ là mạnh nhất thần quan ôm. Cứ như vậy, các cán bộ cứ như vậy chia làm đội 5. 5,000 người thần binh đội cũng chia làm đội 5. Một đội 1,000 người. Phân biệt đi theo một đội các cán bộ. Trải qua mấy ngày quen thuộc về sau. 5 chi bộ đội trùng trùng điệp điệp xuất phát. 5 chi bộ đội bên trong 2 chi phụ trách càn quét biển Enzo bên trên hòn đảo. Mặt khác 3 chi đây là phụ trách càng rộng lớn hơn biển trắng bên trên hòn đảo. Thống hợp toàn bộ bầu trời chiến tranh. Cứ như vậy kéo ra màn che. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.